sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình bảo Yến bế nàng lên trước, nắm lấy thân cây, rồi cũng đu mình lên đó. Lắc qua lắc lại, cành cây nảy lên nảy xuống, nhưng không hề gãy, cây gì thế này? Sao dẻo dai thế nhỉ? Mình bảo Yến đạp chân, khó hiểu nói, không biết. Mình bảo Cầm vui vẻ đung đưa chân, mình bảo Yến treo mình trên cao, nhìn những bóng người li ti ngoài đồng, cảm thấy mình lúc xa lúc gần họ. Tứ muội, hôm đó đến Thiên Hương Trang, nhị thẩm đối xử với muội và tỷ tỷ thế nào? Mình bảo Yến đột nhiên hỏi, tốt lắm ạ, muội còn được ăn một bát chè táo tẩu nhân óc chó. Mình bảo Cầm nghiêm túc suy nghĩ, rồi lại nói, nhưng mà, mấy món mang về là lục thẩm lén nhị thẩm cho chúng ta đấy, vậy sao? Mình bảo Yến không biết đang nghĩ gì, khẽ nói, bây giờ là nhị cậu quản gia, cách lòng cũng cách giả, lẽ thường thôi, tam tỷ đang lo hết gạo à? Mình bảo Cầm lại hỏi, luôn phải lo chứ, gạo hết thì làm sao, củi hết thì làm sao, tiền hết thì làm sao? Mình bảo Yến đang nói, rác, một tiếng, cành cây gãy, hai người cùng ngã phịch xuống đất, chân mình bảo Yến chạm đất, chỉ vì không đứng vững nên mới ngã, mình bảo Cầm thì ngã thẳng xuống, đau hơn, nàng xoa MONG đứng dậy, kéo cành cây lên, hài lòng nói. To thế này, đốt được mấy bữa cơm đấy, hai người kéo củi xuống dốc, bỗng nghe thấy có người gọi. Con gái, Minh Bảo Yến và Minh Bảo Cầm nhìn theo tiếng gọi, thấy một người phụ nữ đứng ở đầu ruộng vẫy tay với họ, thấy họ do dự, bà ta lại lớn tiếng nói. Lại đây, Minh Bảo Yến thấy xung quanh còn có mấy người đang làm việc, liền bỏ củi xuống, dẫn Minh Bảo Cầm đi tới. Người phụ nữ gọi họ có trán cao tai cũng cao, lông mày nhạt mắt nhỏ nhưng gò má nhô cao, trông rất kiêu ngạo. Minh Bảo Yến dừng bước, chỉ hỏi. Phu nhân, có chuyện gì vậy ạ? Miệng lưỡi ngọt thật, gọi ta là phu nhân. Người phụ nữ đó khiến những người xung quanh cười phá lên, bà ta liếc mắt, chỉ tay nói. Cây đê, a, o bổ củi này là của nhà ta, lúc Văn Tiểu Lang còn ở đây, nhà ta giúp làm chút việc, để quên ở chỗ các ngươi rồi. Văn tiên sinh có công danh tú tài, người ở đây quen gọi ông là Văn tiên sinh, người phụ nữ này lại cố ý gọi là Văn Tiểu Lang, không biết là muốn hạ thấp Văn tiên sinh hay là tự nâng mình lên. Mình bảo Yến cúi đầu nhìn cây đê a o bổ củi trong tay, nói, phu nhân có nhầm không ạ? Sắc mặt người phụ nữ đó thay đổi, nói, nực cười, đồ của nhà ta sao ta lại nhầm được, đừng tưởng ta không biết các ngươi là ai. Lý trưởng đã nói với chúng ta rồi, tiểu nương từ thành phố đến, biết dùng đê, a, o bổ củi sao? Chiếm đồ của người khác không trả, cẩn thận kẻo tự chặt vào mình đấy, đây là của mẫu thân tôi. Mình bảo Cầm lớn tiếng nói xong liền trốn ra sau lưng Minh Bảo Yến, người phụ nữ đó nhìn nàng với vẻ vừa buồn cười vừa khinh bỉ, nói. Còn nhỏ mà đã nói bậy, muội muội tôi không nói bậy. Mình bảo Yến giơ cây đê, a. O bổ củi lên, hướng phần cán về phía người phụ nữ đó, để bà ta nhìn chữ trên đó, nói. Trên này có chữ, Lam, mẫu thân tôi họ Lam, đây chính là của chúng tôi, người viết chữ. Lam, trên dụng cụ nông nghiệp có nét chữ rất mạnh mẽ, mực thấm rất sâu, lại kiên nhẫn đợi khô hẳn mới dùng, nên không hề bị nhòe. Chữ Lam vốn đã ngay ngắn, mấy nét ngang dọc, vuông vức đẹp mắt, nét bút đều thu vào trong. Vô tình toát lên vẻ bao bọc dịu dàng, nhưng lúc này lấy ra, lại có khí thế uy hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y, ế, p như một loại lệnh bài. Cách chương.